Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1072 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1072 của bộ truyện này. Chương 5050. Nghe vậy, Trung Lương gật đầu nói: "Ý nghĩ của ngươi không mưu mà hợp cùng âm dương quan. Không dối gạt ngươi, đinh sư thúc của ngươi chính là bởi vì việc này mới đi âm dương chiến khu. Mặc tộc hành cung bí bảo này cũng là thu được như thế." "Vậy kết quả như thế nào?" Dương Khai khẩn trương hỏi. Trung Lương ảm đạm lắc đầu. "Hắn liên thủ cùng một vị bát phẩm khác của âm dương quan, vẹn vẹn chỉ là giết mặt tộc thu được một chiếc hành cung bí bảo. Về phần căn nguyên luyện chế vật này lại là không có thu hoạch được gì." Sắc mặt của Dương Khai nghiêm túc. Hắn trầm tư trong chốc lát rồi lên tiếng nói: "Muốn dò xét ra thân phận của vị mặc đồ kia, phải xâm nhập địch hậu mới được. Hai vị sư thúc giống trống khua chiêng lướt tới như vậy, sẽ chỉ là đánh rắn động cỏ." "Đúng vậy à." Trung Lương thở dài. "Nhưng mà mặc tộc nhất định cực kỳ coi trọng đối với mặc đồ luyện chế hành cung bí bảo này. Thân phận của người này có thể là cơ mật tại mặc tộc. Mặc tộc bình thường căn bản không có khả năng biết được, muốn lặng yên không một tiếng động tìm hiểu ra khó khăn cỡ nào. Lại có ai có thể đảm đương nhiệm vụ này?" Dương Khai nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên kịp phản ứng rồi bật cười. "Đại nhân gọi ta tới thì ra là vì việc này sao?" Hắn suy nghĩ rồi lại nói tiếp. "Ta có thể ngụy trang thành mặc đồ, chui vào nội địa mặc tộc bên âm dương chiến khu. Chỉ cần cẩn thận làm việc, có lẽ là có khả năng tìm ra người kia." Bị Dương Khai phát hiện, Trung Lương cũng không quanh co lòng vòng, mà thở dài một tiếng nói. "Vốn không có ý định để cho ngươi dính tay vào việc này, nhưng mà đinh sư thúc ngươi xuất thủ đã thất bại rồi. Trừ ngươi ra, lại không có cách nào khác. Ngươi cũng thong thả, suy nghĩ cân nhắc cho kỹ, rồi quyết định cũng không có muộn đâu." Dương Khai lắc đầu đáp. "Hơn 2 năm trước, mặc đồ kia liền đã luyện chế ra vật này. Thời gian kéo dài càng lâu, hắn cũng có khả năng hoàn thiện hành cung bí bảo. Đến khi đó coi như tìm ra hắn thì muộn rồi. Không cần suy tính, nhiệm vụ này đệ tử tiếp nhận." Thần sắc của Trung Lương nghiêm túc. "Chuyến này hung hiểm vạn phần, không cẩn thận chính là thịt nát xương tan." Dương Khai nói. "Đại nhân quên rồi sao? Trước đó, đệ tử đến Bích Lạc Quan từng ngụy trang thành mặc đồ, sống chung cùng với mặc tộc 2 năm. Đối với ngụy trang mặc đồ như nào, không có ai kinh nghiệm hơn so với ta." Dừng một chút, Dương Khai nói. "Còn nữa, coi như đệ tử thất thủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì còn có không gian pháp tắc ỷ vào, chưa hẳn không thể biến nguy thành an. Lùi thêm bước nữa mà nói, thật sự nếu như là sơn cùng thủy tận thì cũng không sao. Bây giờ khuôn mặt đan đã luyện chế thành công, tộc nhân có thủ đoạn đối kháng mặt chi lực, tình hóa chia quan cũng không còn là lựa chọn duy nhất. Nói khái quát đủ loại, đệ tử là nhân tuyển tốt nhất cho chuyến này." Nói tới đây, Dương Khai liền ôm quyền, trầm giọng nói. "Đại nhân à, đệ tử chờ lệnh, tiến về âm dương chiến khu tìm hiểu tin tức. Xin đại nhân ân chuẩn." Ánh mắt của Trung Lương phức tạp, sắc mặt do dự bất định, một lát sau mới trùng điệp thở dài. "Khó khăn cho ngươi." Dương Khai lắc đầu. "Từ xưa tới nay, vô số cường giả nhân tộc nối tiếp đi vào mặt chi chiến trường. Đơn giản là muốn 3.000 thế giới yên ổn, chống lại cường địch tại bên ngoài. Từng tràng chiến sự, tộc nhân nào không phải dùng hết toàn lực, rơi vãi nhiệt huyết. Đệ tử đủ khả năng, việc này nằm trong phận sự, tự nhiên là toàn lực ứng phó." Tại ngày đầu tiên đặt chân trên mặt chi chiến trường, Mông Kỳ liền dùng tính mạng của mình cho hắn bài học. Vì bảo trụ bí mật hành lang hư không, hắn không tiếc tự vẫn. Chính là sợ bị mặt hóa lần thứ hai, bại lộ hành lang hư không. Thường tràng chiến sự kia còn có vô số tộc nhân, vì chống cự mặt tộc mà không tiếc thiêu đốt tính mệnh. Bọn họ đều như Mông Kỳ. Hành cung bí bảo của mặt tộc quan hệ trọng đại. Nếu để cho mặt đồ kia triệt để hoàn thiện thứ này, vậy công sức cùng tích lũy của nhân tộc vô số năm qua bỏ ra liền tan thành mây khói. Đến lúc đó, 3.000 thế giới đều có thể bị hủy bởi trong một sớm một chiều. Ai là nguyện ý ngồi nhìn tai nạn này phát sinh? Đã đến mặt chi chiến trường, đó chính là một phần tử của tướng sĩ nhân tộc. Loại sự tình xâm nhập dịch hậu, tìm hiểu tình báo, Dương Khai cảm thấy không ai có thể thích hợp hơn mình. Đại nhân, đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Dương Khai trầm giọng nói. Người nói đi. Âm Dương Quang có thể phỏng đoán qua, mặt tộc hoàn thiện hành cung bí bảo này, đại khái cần bao nhiêu năm không? Trung Lương trầm ngâm đáp. Âm Dương Quang phỏng đoán, bây giờ mặt tộc luyện chế ra hành cung bí bảo không có tác dụng lớn, đoán chừng cũng là lấy ra thử nghiệm. Muốn hoàn thiện thứ này, không có trăm năm là không làm được, ngắn nhất cũng phải là 50 năm. Đương nhiên, có lẽ cần thời gian dài hơn. Dù sao, mặc đồ luyện chế ra vật này, tạo nghệ luyện khí thuật tăng lên cũng là mấu chốt. Hắn đến tầng thứ này, tạo nghệ luyện khí tăng lên cũng không có dễ dàng. Vậy liền tính theo ngắn nhất là 50 năm. Dương Khai tự nói một tiếng. Còn thời gian, trước khi thi hành nhiệm vụ, đệ tử còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì, người cứ nói. Trong quan có thể thỏa mãn cho ngươi, thì cũng sẽ không có để cho ngươi thất vọng đâu. Ta muốn tu hành luyện khí thuật. Trung Lương nghe đầu tiên khẽ giật mình, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Người nói là... Dương Khai cười đáp. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Huống chi đã muốn dò xét tin tức, tự nhiên là phải hút thuốc đúng bệnh. Trung Lương gật đầu. Vẫn là người trẻ tuổi các ngươi, đầu óc nhanh nhẹn. Điểm này những lão gia hỏa như chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới. Việc này liền theo ý ngươi. Sau một nén nhang, tại luyện khí điện, Dương Khai cầm thủ lệnh mà Trung Lương đưa, tìm được Đông Cách An Bình đang chủ trì luyện chế một chiếc bí bảo cấp đội. Đều là người quen, lúc trước, khu mặt hạm thứ nhất chính là Dương Khai cùng bọn người Đông Cách An Bình phản huân chế tạo ra. Gặp mặt đương nhiên là không cần khách sáo. Nghe nói lý do hắn đến, khoe mắt của Đông Quách An Bình kéo ra. Người muốn tu hành luyện khí thuật. Dương Khai ôm quyền hành lễ. Còn xin Đông Quách tiền bối chỉ điểm cho. Đông Quách An Bình dò xét hắn trên dưới, không hiểu ra làm sao. Làm sao người lại muốn tu hành luyện khí thuật? Dương Khai đáp. Tu vi của đệ tử tiến triển quá nhanh, không nên tự hành quá nhiều. Nói việc này với Chung Sư Thúc, hắn liền để cho ta tới tu hành luyện khí thuật. Nói là luyện khí chi đạo có thể trợ giúp đối với ta. Đông Quách An Bình bật cười. Luyện khí chi đạo có quan hệ gì cùng người tu hành? Mà lại không phải nghe nói người rất có tạo nghệ trên đan đạo hay sao? Nếu tu hành xảy ra vấn đề, sao không đi đan đường mà chạy tới đây? Dương Khai kính cẩn đáp. Là ý của Chung Sư Thúc, đệ tử cũng không biết. Chuyện mặt tộc có thể luyện chế hành cung bí bảo tạm thời là cơ mật. Ngoài trừ mấy vị quân đoàn trưởng cùng lão tổ Bích Lạc Quan ra thì không ai biết, miễn cho ảnh hưởng tới sĩ khí. Trung Lương đã không thông tri cho Đông Quách An Bình, Dương Khai tự nhiên cũng không có nhiều lời, chỉ nói là mệnh lệnh của Trung Lương. Đã là mệnh lệnh của Trung Lương, Đông Quách An Bình cũng không làm sao được, liền nói. Trước kia, người từng tiếp xúc qua luyện khí hay chưa? Ta cũng hiểu sơ sơ một hai. Dương Khai khiêm tốn đáp. Đông Quách An Bình nhíu nhíu mày rồi ngoắc tay. Người, đi theo ta. Rất nhanh liền dẫn Dương Khai đi vào trong một phòng luyện khí, chỉ vào một đống vật liệu loạn thất bát tao. Người luyện thử cho ta xem. Dương Khai liếc mắt nhìn những tài liệu kia cắm đầu hành động. Đông Quách An Bình kiên nhẫn ở một bên quan sát. Mấy ngày sau, Một thanh trường kiếm bóng loáng như gương xuất hiện. Thân trường kiếm có thể soi gương, nhìn xem liền có chút bất phàm. Đồng Quách An Bình liên tục trợn mắt, lấy ánh mắt luyện khí đại sư mà xem. Trường kiếm này ngoại trừ tạo hình coi như không tệ ra, không dùng được. Nếu không có bản thân vật liệu không tầm thường, chỉ sợ không chịu nổi một kích toàn lực của võ giả hư vương cảnh. Mấy ngày nay luyện khí, Đồng Quách An Bình xem như thấy rõ. Dương Khai có lẽ hiểu sơ về luyện khí chi đạo, nhưng căn bản không có trải qua hệ thống học tập hoàn chỉnh. Một chút ý nghĩ thiên mã hành không mặc dù không tệ, nhưng mà phương pháp luyện khí lại là thô, không có chịu nổi. Luyện khí chi đạo bát đại tinh thâm. Dương Khai, trận này luyện khí tại trong mắt đại tông sư là Đông Quách An Bình, quả thật là dơ mắt. Người chờ chút. Đông Quách An Bình nói một tiếng, thần niệm phun trào, cũng không biết là đang đưa tin cho ai. Chốc lát sau, một thanh niên vội vàng chạy đến ôm quyền thi lễ. Sư tôn. Đông Quách An Bình khẽ gật đầu rồi chỉ vào Dương Khai nói. Đây là Dương Khai, Dương sư đệ của người. Người kia vội vàng ôm quyền. Dương sư đệ. Là giới thiệu người tới cho Dương Khai. Đây là lục đệ tử Sài Hạo của ta. Gặp qua Sài sư huynh. Dương Khai đáp lễ lại. Đông Quách An Bình nói. Sài Hạo, Dương sư đệ ngươi muốn tu hành luyện khí thuật. Ngày sau, ngươi cần phải cẩn thận dạy bảo cho hắn. Sài Hạo nghe thì ngạc nhiên. Dương sư đệ muốn tu hành luyện khí thuật hay sao? Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Sài Hạo mỉm cười nói. Khó được Dương sư đệ có hứng thú đối với luyện khí chi đạo. Sư huynh ta tự nhiên là dốc túi truyền thụ rồi. Vậy liền đa tạ sư huynh. Dương Khai nói lời cảm tạ. Đồng Quách An Bình ho nhẹ một tiếng sau đó nói. Dương Khai à, ngày sau ngươi theo Sài Hạo tu hành luyện khí thuật. Có gì không hiểu cứ hỏi hắn. Lão Phu còn có chuyện trong người, đi trước một bước. Nói rồi liền cấp tốc rời đi. Dương Khai cùng Sài Hạo không người đưa tiễn. Đợi sau khi Đông Quách An Bình rời đi rồi, Sài Hạo mới nói. Sư đệ đã muốn tu hành luyện khí thuật. Sư huynh cần biết tạo nghệ của ngươi đang ở mức nào. Không biết sư đệ... Lời nói còn chưa dứt, Dương Khai liền một thanh trường kiếm đưa tới. Đây là... Sài Hạo không có hiểu. Dương Khai nói. Trước đó Đông Quách tiền bối để cho ta tùy tiện luyện chế. Đây cũng là tác phẩm ta phí hết tâm tư luyện chế ra. Ồ, thì ra là vậy. Sài Hạo đưa tay tiếp nhận trường kiếm, cẩn thận đánh giá, khoe mắt lập tức co rút. Cuối cùng đã hiểu vì sao sư tôn lão nhân gia cũng chạy trốn. Vốn cho rằng luyện khí chi đạo của Dương Khai sẽ là có ít tạo nghệ. Nếu không, sẽ không vừa đến đã tìm đại tông sư Thần Đỉnh Thiên để lĩnh giáo học tập. Nhưng hôm nay nhìn trường kiếm này mới biết, trên luyện khí chi đạo, vị Dương sư đệ này sợ rằng còn chưa có nhập môn. Đừng nói sư tôn lão nhân gia, ngay cả tùy tiện lôi ra một vị sư huynh đệ của Thần Đỉnh Thiên, cũng hất hắn bay ra xa 7-8 con phố. Bây giờ sư tôn giao Dương sư đệ cho mình, chẳng lẽ mình phải dạy từ đầu sao? Sài Hạo chỉ cảm thấy trên đầu vai nặng trĩu, con đường phía trước từ từ gánh nặng đường xa. Chương 5051. Sài Hạo là một lão sư rất có kiên nhẫn, đã biết tiêu chuẩn của Dương Khai trên luyện khí thuật, tự nhiên là tùy theo tài năng mà dạy, từ đầu dạy lên. Dương Khai học tập rất là nghiêm túc. Một người học nghiêm túc, một người dạy cẩn thận, cũng là ở chung hòa hợp. Vô luận là trên võ đạo hay đan đạo, Dương Khai đều thể hiện ra thiên phú không tầm thường. Tại trên con đường luyện khí, thiên tư của hắn lại kém hơn rất nhiều. Cũng may, hắn bây giờ đã có tu vi thất phẩm, mà luyện đan cùng con đường luyện khí lại có nhiều điểm tương đồng. Là mặc dù hắn thiên tư không có đủ trên con đường luyện khí, nhưng luyện khí tạo nghệ lại là từng bước tăng lên. Bất quá, đối với tình huống mà hắn nói, không cách nào đi đến cao phong trên con đường luyện khí. Đợi cho tới một giai đoạn nào đó, hắn sẽ gặp phải bình cảnh khó mà vượt qua. Mà chỗ bình cảnh kia chính là thành tựu cực hạn của hắn trên con đường luyện khí. Cũng may, Dương Khai cũng không muốn đem tạo nghệ luyện khí của mình tăng lên tới trình độ gì. Lần này hoàn toàn là vì nhiệm vụ tìm hiểu tin tức. chỉ cần có tạo nghệ luyện khí nhất định là đủ. Sài Hạo một mực không rõ vì sao Dương Khai bỗng cảm thấy hứng thú đối với luyện khí chi đạo. Ở chung với nhau, hắn có thể cảm giác Dương Khai cơ hồ như là như đói như khát, mất ăn mất ngủ, hấp thu đủ loại ảo diệu trên con đường luyện khí. Dụng tâm như vậy, tạo nghệ trên luyện khí thuật của hắn cũng tăng lên cực nhanh. Dù sao tu vi cao thâm bày ra ở đó, vô luận làm gì cũng làm được công to. Ngày qua ngày, năm qua năm, Dương Khai dường như ở lại luôn tại luyện khí điện, một bước không có rời, thậm chí vì vậy mà trễ nải tu hành. Cũng may thể nội Tiểu Càn Khôn nuôi nhốt sinh linh thời khắc gia tăng đối với hắn thì không có chậm trễ tu hành quá nhiều. Ròng rã 10 năm như vậy, thẳng tới lúc Sài Hạo cảm thấy dạy không thể dạy, lúc này Dương Khai mới kết thúc trận tu hành đặc biệt này. Sài Hạo không có dạy được, không phải là tạo nghệ luyện khí của Dương Khai đã vượt qua hắn, mà là hắn đã đem những gì mình biết trên con đường luyện khí chi đạo dốc túi truyền thụ cho Dương Khai. Ngày sau, Dương Khai có thể đi bao xa trên con đường này, còn phải xem thiên phú của bản thân hắn. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại tự thân. Cùng một công pháp, người khác nhau, thành tựu cũng khác nhau. Con đường luyện khí cùng tu hành là đạo lý giống nhau. Mà theo Dương Khai phân chia cấp độ, 10 năm mất ăn mất ngủ khổ tu cũng chỉ là để cho hắn tự ngưỡng miễn cưỡng nhập môn trên con đường luyện khí, tăng lên tới cấp độ thứ 3, đăng đường nhập thất. Như Đông Cách An Bình cấp bậc luyện khí thuật đại tông sư, tạo nghệ trên con đường luyện khí tối thiểu nhất cũng là cấp độ thứ 7, kỹ quan quần hùng. Cũng chỉ có đến cấp độ này mới có bản sự cùng tư cách đi luyện chế hành cung bí bảo. Mà luyện khí sư cấp bậc tông sư lớn như vậy, phóng nhãn toàn bộ Bích Lạc Quan cũng tìm không ra bao nhiêu. Lại như Sài Hạo dạy bảo Dương Khai 10 năm qua, Dương Khai đoán chừng, tạo nghệ của hắn trên con đường luyện khí hẳn là cấp độ thứ 5, dung hội quán thông. Đạo tăng lên, càng là về sau càng gian nan, chỉ sợ còn gian nan hơn so với tăng lên phẩm giai của Khai Thiên Cảnh. Dương Khai chênh lệch 2 cấp độ so với Sài Hạo, so với Đông Cách An Bình càng là chênh lệch trọn vẹn 4 cấp độ, có thể thấy sự chênh lệch trong đó. Sinh thời, nếu là đầu nhập đủ nhiều tinh lực cùng thời gian trên con đường luyện khí, có lẽ hắn có thể đuổi được cảnh giới của Sài Hạo, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới cấp bậc đại tông sư như Đông Cách An Bình. Đây chính là thiên tư có hạn, nhân lực có lúc hết. Mặc đồ âm dương chiến khu bên kia đã và đang nghiên cứu chế tạo ra hành cung bí bảo. Như vậy xem ra, trên tạo nghệ luyện khí thuật của mặc đồ kia, chỉ sợ cũng chỉ cách một bước so với đại tông sư. Theo Dương Khai suy đoán, giờ phút này hẳn là vào cấp độ thứ 6, siêu quần bạc tụy. Nếu đủ thời gian, Dương Khai còn muốn đem con đường luyện khí của mình tinh tiến thêm một bước. Tối thiểu nhất, cũng muốn đạt tới cấp độ thứ 4, xe nhẹ đường quen. Nhưng hắn, luyện khí điện đã làm trễ nải 10 năm. Trong lúc đó nhiều lần Trung Lương đến đây thăm viếng, mặc dù không có nói gì, Dương Khai lại không cảm nhận được trong lòng hắn nóng như lửa đốt ra sao. Bên này trì hoãn càng lâu, mặc tộc bên kia càng có khả năng đem hành cung bí bảo luyện chế ra. Thời gian 10 năm xác thực là không ngắn. Cho nên, khi Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Trung Lương không khỏi rung lên một lát. Bất quá rất nhanh hắn hoàn hồn, thả ra một phần văn án trong tay, rồi trầm giọng nói. Chuẩn bị xong rồi sao? Vâng, đã để cho đại nhân phải chờ lâu. Trung Lương chậm rãi lắc đầu. Chuyến này hung hiểm, nếu ngươi không muốn đi, sẽ không ai ép buộc ngươi. Dương Khai cười đáp. 10 năm mài kiếm đều là vì lúc này, sao có thể lùi bước? Trong mắt của Trung Lương tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi. Từng tướng sĩ nhân tộc đều như ngươi, thì lo gì đại nghiệp không thành. Cho hỏi thần hy bên kia chưa? Dương Khai lắc đầu nói. Không cần, sự tình hành cung bí bảo của mặt tộc, tạm thời còn chưa có công khai. Lần này đi, không biết khi nào mới có thể quay về. Không nên giải thích, cũng không cần chào hỏi. Huống chi không có ta, thần hy cũng có thể lên trận giết địch. Bọn hắn sẽ tự chiêu cố tốt cho chính mình. Việc này không nên chậm trễ. Đệ tử liền xuất phát tiến về Âm Dương Quan. Trung Lương khẽ gật đầu. Cũng được, ngươi đi theo ta, bên kia cũng ba phen mấy bận thúc giục rồi. Nếu ngươi chưa có đi qua, lão thất phu Đường Thu sợ rằng muốn mắng chửi người. Nói rồi đứng dậy dẫn đường đi. Trên nửa đường, Trung Lương đem một viên ngọc giản đưa cho Dương Khai. Trong này là một chút tư liệu cơ bản về âm dương quan cùng âm dương chiến khu. Người dành thời gian mà nghiên cứu đi. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, không có lập tức điều tra mà thu vào trong tiểu càn khôn. Trên đường đi, Trung Lương nói liên miên lải nhải, phảng phất nói qua chiến trường bên kia. Trong lời nói tràn đầy lo lắng đối với tương lai và tình cảnh của Dương Khai, làm cho Dương Khai cảm thấy rất ấm áp. Rất nhanh, hai người liền đến chỗ pháp trận không gian siêu cấp. Nơi này có trọng binh phòng thủ, bất quá Trung Lương đã dẫn người tới, tự nhiên thống khoái cho đi. Tại pháp trận khổng lồ trong đại điện, Dương Khai đứng một mình. Bốn phía, hơn 10 thất phẩm khai thiên đứng ở các góc của đại trận. Trên trận nhãn trong đại trận này còn bày đầy vật tư trân quý. Mỗi một lần mở ra pháp trận không gian siêu cấp này đều sẽ tiêu hao đại lượng vật tư. Tu vi đối tượng truyền tống càng cao thì tiêu hao càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân các nơi quan ải của nhân tộc có thể lui tới lẫn nhau, nhưng mà không thường xuyên lui tới. Thật ra là vì tiêu hao quá lớn. Lần trước, bát phẩm nhân tộc tại các nơi quan ải tề tụ về Bích Lạc Quan là bởi vì sự tình khu mặt hạm, phong tồn tịnh hóa chi quan Dương Khai tự mình xuất thủ, bọn hắn không thể không tới. Vật này là tín vật lão tổ giao cho ngươi. Bên trên có lão tổ tự mình lưu lại ấn ký. Đến âm dương quan bên kia, nếu có người tra hỏi, đem vật này ra, liền có thể chứng minh thân phận ngươi. Trung Lương lại đem một khối đồ vật giống như linh ngọc giao cho Dương Khai. Dương Khai trịnh trọng nhận lấy. Vô luận ra sao, ngươi nhất định phải sống sót quay về. Trung Lương nghiêm mặt dặn dò. Thời khắc nguy cơ, không cần quản nhiệm vụ gì, còn sống mới có hy vọng chứ. Dương Khai ôm quyền. Tất sẽ không làm nhục mệnh. Trung Lương gật đầu một bước rời khỏi đại trận, nhìn xung quanh một chút, rồi thấp giọng quát. Khai trận! Hơn 10 thất phẩm khai thiên sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức thôi động lực lượng. Đại trận kêu lên vù vù, quang mang sáng rõ. Vật tư trân quý bố trí tại khắp nơi trên trận nhãn, trong thời gian cực ngắn bị rút sạch năng lượng, hóa thành bột mịn. Không gian vặn vẹo biến hóa, tứ cực chấn động, thiên địa phản phất băng liệt. Chốc lát, sóng lặng gió êm. Bốn phía của đại trận, hơn 10 thất phẩm khai thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức chìm nổi, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, mà trong đại trận đã không có thân ảnh của Dương Khai. Dù là Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, lần truyền tống siêu viễn cự ly này cũng làm cho hắn có một trận cảm giác đầu váng mắt hoa. Xuyên thẳng qua ở trong hư không, phảng phất như lá rụng tàn lụi trong gió, theo gió mà động. Không biết cuối cùng rồi sẽ hạ xuống phương nào. Loại cảm giác không có chút tin tức manh mối nào để cho người ta cực kỳ khó chịu. Cũng may bất quá thời gian qua một lát, loại cảm giác này liền biến mất. Tại thời điểm Dương Khai lấy lại tinh thần, người đã ở trong một tòa đại trận khác. Điểm điểm quang mang xung quanh chầm chầm thu, lộ ra mấy thân ảnh đứng tại phụ cận. Mấy người liếc nhau, trong nháy mắt thần niệm giao lưu. Rất nhanh liền có một người cất bước ra, ôm quyền nói. Vị sư đệ này, tại hạ là Cảnh An của âm dương quan. Xin hỏi, sư đệ đến từ nơi nào? Có thể thông qua pháp trận không gian siêu cấp truyền tống tới, tự nhiên đều là từ quan ải nhân tộc. Chỉ là khai thiên cảnh bọn hắn phụ trách trấn thủ pháp trận, cũng không thể phân rõ Dương Khai đến từ đâu. Tự nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng trước. Dương Khai luôn lay đầu, hồi phục tinh thần. Xác định nơi đây là âm dương quan, liền trả lời. Gặp qua sư huynh, tại hạ là Dương Khai đến từ Bích Lạc Quan. Cảnh An nghe thì lập tức mừng rỡ. Sư đệ đến từ Bích Lạc Quan. Không sai, Dương Khai gật đầu. Cảnh An bận bịu cùng đồng bạn nói. Nhanh đưa tin cho Đường Thu sư thúc. Nói người hắn chờ đã tới rồi. Một người khác bên cạnh lập tức kịp phản ứng, vội vàng đưa tin ra ngoài. Cảnh An nhìn Dương Khai rồi cười cười nói. Dương sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tới. Đường sư thúc một mực nhớ ngươi. cơ hồ mỗi tháng đều đưa tin tới, hỏi thăm bên này có người Bích Lạc Quan tới hay không. Nếu người lại không tới, sợ rằng mấy người chúng ta đều muốn bị mất chức. Dương Khai nghe thì bật cười. Chuyện này nào có liên quan gì cùng mấy vị sư huynh? Cảnh An cười khổ cuống quýt. Đường sư thúc không có quản đạo lý, người không tới giống như chính là chúng ta sai. Sư đệ có chỗ không biết, mấy vị sư huynh đệ chúng ta ngóng trông ngươi mòn con mắt, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Mấy người đứng bên cạnh đều gật đầu mãnh liệt, biểu thị Cảnh An nói rất đúng, đồng thời cũng tò mò dò xét Dương Khai. Không biết vì sao Đường Thu một mực chờ đợi hắn, nhưng nhìn qua, Dương Khai cũng không có điểm gì đặc biệt. Tự hồ tu vi cũng giống như bọn hắn, cũng chỉ là thất phẩm. Mà xem phản ứng của bọn hắn, Dương Khai âm thầm suy đoán. Tin tức tịnh hóa chi quan xuất từ tay mình, hẳn là bị phong tỏa tại âm dương quan bên này. Cho nên, ngoài trừ có mấy người biết được ra, những người khác đều không hay biết chút nào. Nếu không, mấy người kia sẽ không nhắc tới sự tình tịnh hóa chi quan. Đại danh Dương Khai tại Bích Lạc Quan bên kia, hầu như là mọi người đều biết. Dù sao vừa mới bắt đầu, hắn đã tự mình thôi động tịnh hóa chi quan, khu trừ mặt chi lực cho những võ giả, muôn dấu cũng không gạt được. Tới âm dương quan bên này liền không giống với lúc trước. Mặc dù mọi người đều biết trong quan có thêm 4 chiếc khu mặt hạm, bên trong phong tồn tịnh hóa chi quan. Nhưng mà tịnh hóa chi quan này đến cùng là từ đâu mà tới, các quân đoàn trưởng cũng không có nói ra. Chương 5052. Chỉ chốc lát sau, võ giả đưa tin kia đã nhận được tin tức trả lời. Điều tra xong thì ngẩng đầu lên nói. Cảnh sư huynh, Đường sư thúc không ở trong quan, hình như là đang có việc. Quân phủ ti để chúng ta an bài người ở lại trước. Mấy ngày nữa hẳn là sư thúc có thể trở về. Cảnh An nghe, liền gật đầu. Nếu như vậy, ta tuân mệnh làm việc là được rồi. Dương sư đệ, xin mời đi theo ta. Nói rồi đi đầu dẫn đường, Dương Khai theo sát sau. Qua một lát, hai người liền tới một chỗ sân nhỏ yên tĩnh. Sân nhỏ này chiếm diện tích không có lớn, hẳn là nơi để an trí người bên ngoài. Bích Lạc Quan cũng có chỗ như vậy, chỉ là ngày thường cơ bản không cần dùng. Mặc dù lâu không có người ở, nhưng trong sân lại sạch sẽ gọn gàng. Dương sư đệ, ở nơi này nghỉ ngơi vài ngày, đợi đường sư thúc quay về, chúng ta sẽ đến thông báo. Cảnh An nói. Làm phiền Cảnh sư huynh. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Cảnh An cười nói. Sư đệ, nếu cảm thấy nhàm chán, có thể đi xung quanh một chút để giết thời gian. Đưa tiễn Cảnh An, Dương Khai đi vào trong sương phòng ngồi xếp bằng. Trước đó Trung Lương còn cho hắn một kiện tín vật của lão tổ, chuẩn bị đợi có người hỏi thăm thân phận của hắn thì lấy ra, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần. Ngược lại là Đường Thu vậy mà không có trong quan, có chút vượt quá dự kiến của Dương Khai. Hiển nhiên âm dương quan xảy ra đại sự gì, không phải vị này tự thân xuất mã là không được. Bất quá trong âm dương quan, Dương Khai có người quen. Ngay sau đó liền lấy ra đồ vật liên lạc đưa tin ra ngoài, nhưng lại không được hồi đáp. Tình huống như vậy nói rõ người hắn muốn liên lạc hoặc là không có trong âm dương quan, hoặc là đang lúc bế quan tịnh tu, cắt đứt tất cả liên hệ cùng với ngoại giới. Vô luận là tình huống nào, Dương Khai đều tạm thời không thể nào liên lạc. Vừa rồi người hắn muốn đưa tin là Từ Linh Công. Không liên lạc được cùng với Từ Linh Công, hắn lại thử liên hệ hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Ngoài ý muốn, rõ ràng đều là không có hồi đáp. Dương Khai nhíu mày, như vậy xem ra, khả năng mấy người kia không có trong quan rất lớn, nếu không, không đến mức hoàn toàn không có tin tức. Dù sao hai người Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê cũng là đệ tử của Từ Linh Công. Nếu đang có chuyện ra ngoài mà nói, đồng thời xuất động cũng hợp tình hợp lý, thậm chí có khả năng bọn hắn là theo chân Đường Thu. Nếu liên lạc không có được, Dương Khai cũng không bắt buộc. Chuyến này tới chỉ là vì chui vào nội địa mặt tộc của âm dương chiến khu điều tra tình báo. Việc ôn chuyện chỉ là thứ yếu. Nhớ tới trước khi mình đi, Trung Lương giao cho mình ngọc giản. Dương Khai trong lúc rảnh rỗi liền lấy ra điều tra. Trong ngọc giản chỉ ghi lại một chút tin tức cơ bản của âm dương quan cùng âm dương chiến khu. Hiển nhiên là muốn Dương Khai hiểu rõ một chút tình huống nơi này. Mỗi một quan ải nhân tộc, thực lực trình độ chỉnh thể cơ bản đều không kém bao nhiêu. Bố trí cùng kết cấu cũng là không có sai biệt. tướng sĩ nhân tộc trấn thủ Âm Dương Quan cũng có hơn 3 vạn người. Những khai thiên cảnh này đều là đệ tử tinh nhuệ đến từ các nhà động thiên phúc địa. Tích lũy tháng năm dài đằng đẵng mới có quy mô dạng này. Trong lúc đó không ngừng có người chiến tử xa trường. 3.000 thế giới là không ngừng phải phái người tới bổ sung. Có thể nói, mỗi một nhà động thiên phúc địa, nhiều đời tinh nhuệ, 8-9 thành đều chuyển vận đến trong mặt chi chiến trường. Lưu thủ tại 3.000 thế giới vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước kia Dương Khai cảm thấy nội tình của động thiên phúc địa có chút hữu danh vô thực. Quá là nhiều tinh nhuệ bị đưa vào mặt chi chiến trường, lưu lại tự nhiên là không có nhiều lắm. Cùng một dạng với Bích Lạc Quan, Âm Dương Quan cũng có tứ đại quân đoàn. Đông quân đoàn trưởng Đường Thu, Nam quân đoàn trưởng Võ Thanh, Tây quân đoàn trưởng Liễu Chi Bình, Bắc quân Phí Ngọc Sơn. Thời điểm nhìn thấy Liễu Chi Bình, Dương Khai có chút ngơ ngác. Nhìn danh tự này rõ ràng là nữ tử. Cũng không phải nói nữ tử không có bằng nam tử. Chỉ là trong bát phẩm khai thiên, số lượng nữ tử xác thực là ít hơn so với nam tử. Mà có thể đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của một quân. Thực lực của Liễu Chi Bình này rõ ràng không thể so sánh tầm thường. Tuyệt đối là một người nổi bật trong bát phẩm. Có lẽ thực lực bản thân đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Chỉ là hạn chế tư chất, không cách nào tấn thăng cửu phẩm mà thôi. Mà Âm Dương chiến khu đối ứng với mặt tộc, chính là Mộ Quan Vương Chủ. Toàn bộ Âm Dương chiến khu đều có thể nói là lãnh địa của Mộ Quan Vương Chủ. Bích Lạc chiến khu đối ứng là Môn Tà Vương Chủ, đây là đạo lý giống nhau. Mỗi một phiến chiến khu, nhân tộc có cường giả cấp bậc lão tổ tọa trấn, mặt tộc lại có vương chủ địa vị ngang nhau. Vực chủ dưới trướng của Mộ Quan Vương Chủ nhiều đến mấy trăm tên, so với bát phẩm khai thiên của Âm Dương Quan nhiều hơn không ít. Đây còn vẹn vẹn là một chiến khu. Phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, cường giả mặt tộc đến mãi không hết. Nếu không có như vậy, nhân tộc chống lại cũng không gian nan như này. Tin tức ghi trong ngọc giản không nhiều, dù sao chỉ là một chút tin cơ bản nhất. Dương Khai rất nhanh liền xem hết, trong lúc rảnh rỗi. Lấy ra một bộ thất phẩm tài nguyên luyện hóa tu hành. Lần ngồi tu hành này chính là nửa tháng. Trong lúc đó cũng không có bất luận một ai tới tìm hắn. Đường Thu cũng không có đưa tin Triệu Kiến. Điều này khiến cho Dương Khai cau mày. Không biết Đường Thu đến cùng gặp chuyện gì lại trễ nải lâu như vậy. Trước đó Cảnh Nang nói mấy ngày nữa Đường Thu sẽ trở về. Rõ ràng bây giờ đã qua kỳ hạn. Chỉ là dù sao, Đường Thu cũng là bát phẩm khai thiên, có lẽ không tới mức có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Luôn ngồi chờ cũng không phải là biện pháp. Dương Khai suy nghĩ một trận, quyết định ra ngoài đi một chút, thuận tiện lãnh hội phong tình của Âm Dương Quan. Âm Dương Quan là một mảnh yên tĩnh, không có dấu hiệu chiến sự bộc phát. Nghĩ đến trước đây không lâu đánh tan mặt tộc đại quân xâm phạm, Mộ Quan Vương Chủ cùng mặt tộc dư trướng giống Bích Lạc Quan. Đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong quan người lui tới không nhiều, dù sao thời điểm an bình này chính là thời cơ tốt đẹp để tu hành. Rất nhiều khai thiên cảnh đang nắm chặt thời gian tăng lên nội tình cho chính mình để ứng đối trận chiến sự tiếp theo. Toàn bộ Âm Dương Quan bố cục không khác là bao nhiêu so với Bích Lạc Quan. Dương Khai vừa đi vừa nhìn, nửa ngày liền mất hào hứng. Nơi này dù sao cũng không phải là 3.000 thế giới, không có quá nhiều phồn hoa. Nói cho cùng, mỗi một chỗ quan ải nhân tộc đều là một kiện hành cung bí bảo to lớn, là căn cứ điểm quân sự. Mấy vạn tướng sĩ trấn thủ trong đó càng là tinh nhuệ chống lại mặt tộc vô số năm. Đoạn đường này hắn cưỡi ngựa xem hoa, cũng không có người đến điều tra thân phận hắn. Toàn bộ mấy vạn tướng sĩ của Âm Dương Quan, ai cũng không có khả năng đều nhận rõ tất cả những người khác. Thêm một người xa lạ như Dương Khai, tự nhiên không ai sẽ để ý. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thần sắc của Dương Khai bỗng khẽ động, hắn nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, biểu lộ hơi có chút cổ quái bước tới một phương hướng. Chuyển qua một chỗ ngoặt, một con đường rộn ràng náo nhiệt đến cực điểm, bỗng nhiên khắc sâu vào tầm mắt. Đường đi cũng không rộng rãi, ước chừng chỉ cho 2 chiếc xe ngựa sánh vai mà đi. Nhưng trên đường phố, dòng người không ngừng chen vai thích cánh, náo nhiệt phi thường. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, chỗ bán thương phẩm rực rỡ muôn màu để cho người ta nhìn không kịp, còn có tiếng gào to liên tiếp. Thậm chí Dương Khai còn nhìn thấy có người khiêng một chuỗi hồ lô đường to, một bên gào to, một bên chào hàng. Nhìn thấy một màn trước mắt khiến Dương Khai trợn mắt há mồm. Nếu không biết rõ mình đang ở trong âm dương quan, sợ rằng muốn coi là trở lại trong tòa thành trì nào ở 3.000 thế giới. Không ngừng mà có người tràn vào con đường này, cũng có người rời đi. Võ giả ra ra vào vào như cá giết sang sông. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn thấy trên đường có một tấm biển to. Bên trên viết hai chữ, phố phường. Bên trái một cái bia đá, trên viết quan sát nhân gian muôn màu. Bên phải một cái bia đá, trên viết duyệt khắp thế gian phồn hoa. Dương Khai nhíu mày quan sát. Theo bản năng cảm giác, đường đi này hình như có chút không giống bình thường. Tối thiểu nhất, hắn ở Bích Lạc Quan không có gặp qua cảnh tượng như này. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu thực hư. Hít sâu một hơi, hắn cất bước mà vào. Bầu không khí ồn ào nhào tới trước mặt, còn có từng tiếng gào to liên tiếp. Mất quả, bán mất quả đây. Bánh bao nóng hồi hổi đây. Tiểu điếm mới khai trương, tất cả thịt rượu giảm 30%, số lượng có hạn, tới trước được trước. Dương Khai lập tức bị xung kích một trận mê muội, phảng phất ăn một chiêu mãnh kích của bậc chủ mặt tộc, ngay cả thần hồn đều có chút bất ổn. Lão giả bán mất quả đối diện vừa đi tới, trên bờ vai khiêng từng chuỗi mất quả đỏ rực, nhìn cực kỳ mê người. Lão giả tuổi tác không có nhỏ, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ quần áo đơn sơ, tựa như một lão giả bình thường. Đi tới bỗng nhiên không nói gì, bắt cổ áo một thanh niên đi qua. Tiểu tử à, mua chuỗi hồ lô đường hay không? Khuôn mặt người thanh niên kia lập tức khổ sở. Sư thúc à, một canh giờ trước, ta vừa mới mua. Lão giả bị gọi là sư thúc, lên tiếng nói. Một canh giờ trước mua rồi, canh giờ này liền không mua sao? Yên tâm, lão phù tự mình làm mất quả, bao ngon. Thanh niên kia một mặt khổ đại cừu thâm. Sư thúc à, ta có thể không mua được không? Lão giả cười ha hả đưa tay. Thừa huệ, 10 văn tiền. Thanh niên phản kháng không có được, nặng nề thở dài, lấy 10 văn tiền đưa cho lão giả. Lúc này lão giả lấy ra một chuỗi mất quả nhét vào trong tay người thanh niên. Người thanh niên muốn đi gấp, nhưng bị lão giả bắt lấy cổ áo. Ăn đi, làm sao mà không ăn? Người thanh niên như muốn khóc. Sư thúc à, phải ăn luôn sao? Ăn ngay cho ta, nếu không chính là xem thường tay nghề của lão phu. Lão giả trợn mắt nói. Người thanh niên lập tức sợ hãi cắn một cái mất quả, trong khoảnh khắc sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, lại trái lương tâm mà khen. Tay nghề của sư thúc thật sự là tuyệt. Lão giả cười ha ha. Đúng à, người cũng không nhìn một chút lão phu là ai. Nói rồi mới buông tha cho người thanh niên kia. Dương Khai chỉ thấy người thanh niên một bên bước đi, một bên cắn mất quả, nụ cười trên mặt kiên cường không gì sánh được. Dương Khai nhìn mà khóe miệng co giật, có chút không dám tin tưởng vào con mắt mình. Nếu như không có nhìn nhầm, thanh niên mua mất quả kia rõ ràng là thất phẩm khai thiên, mà vị bán mất quả càng ghê gớm, tuyệt đối là bát phẩm. Tình huống này là như nào chứ? Tiểu tử, đến mua chuỗi hồ lô đường sao? Tay nghề của tổ truyền, cam đoan không để cho người thất vọng đâu. Ngay lúc Dương Khai đang thất thần, bỗng nhiên lão giả đứng trước mặt, cười híp mắt nhìn sang hắn. Dương Khai liếc mắt nhìn lão giả, là nhìn từng chuỗi mất quả trên bờ vai của lão, âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ mất quả này là dùng linh quả gì chế tác thành? Nếu không, không đến mức chào hàng ở chỗ này. Chương 5053. Dấy lên lòng hiếu kỳ, Dương Khai ngược lại là hào hứng đối với mất quả này. Hồi tưởng lại một cảnh vừa rồi, thử hỏi. 10 văn tiền sao? Lão giả cười híp mắt, gật đầu. 10 văn một chuỗi, già trẻ không có gạt. Mua một chuỗi. Dương Khai nói, liền lấy ra 10 viên tiền đồng đưa tới cho lão giả. Nghĩ hắn bây giờ là thất phẩm khai thiên. Trên thân tự nhiên không có khả năng mang theo tiền đồng vàng bạc mà người bình thường dùng để giao dịch. phàm là người tu hành có thành tựu, trên cơ bản là không có dùng tới. Bất quá trong tiểu càn khôn của Dương Khai, sinh tồn không ít nhân tộc. Đồ vật giao dịch nơi đó là đồng ngân kim. Lấy ra 10 văn tiền này chính là từ trong tiểu càn khôn. Chưa từng nghĩ tới, lão giả kia chỉ liếc mắt nhìn, cũng không có đưa tay tới, ngược lại xa sầm mặt. Tiểu tử, người đây là khi dễ lão nhân gia ta mắt mờ hay sao? Dương Khai rất là không hiểu. Lão trượng, có ý gì đây? Thấy hắn biểu lộ chân thành tha thiết, lão giả khẽ nhíu mày, trên dưới đánh giá hắn một chút, bừng tỉnh đại ngộ. À, lão phu hiểu rồi. Tiểu tử, niềm tình ngươi mới tới, không hiểu phong tục nơi đây. Lão phu không tính toán với ngươi, hôm nay ta dạy ngươi một cái đạo lý. Dạ, xin rửa tai lắng nghe. Dương Khai cung kính nói. Lão giả cười cười. Tại trong con phố này, đồng tiền sử dụng giao dịch đều là đặc chế. Cũng không phải tùy tiện, đồng tiền nào đều có thể dùng. Nói rồi ngón tay cái bắn ra, một đồng tiền liền bay về Dương Khai. Dương Khai bắt được, bày trên lòng bàn tay, cẩn thận nhìn, phát hiện chất liệu đồng tiền này không có gì đặc thù, nhưng lại là đặc chế. Mỗi một mặt đều có một chữ to, một là âm, một là dương. Loại vật này không có cấm chế cùng thủ pháp luyện chế đặc biệt, làm giả cũng là đơn giản. Tối thiểu nhất, Dương Khai nếu muốn tùy tiện liền có thể lấy ra một nhóm. Bất quá thật làm vậy khẳng định là không có ổn. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể ăn ngay nói thật. Xin lỗi lão trượng, trên tay ta không có loại đồng tiền này. Lão giả cười ha ha. Lão phù tự nhiên biết là người không có. Không có tiền thì không sao. Vật tư tu hành luôn luôn có, lão phu có thể đổi ít tiền cho người. Ồ, cái này cũng được sao? Dương Khai ngạc nhiên. Lão phu nói có thể, vậy liền có thể. Lão giả chắc chắn gật đầu. Dương Khai suy nghĩ một chút, thật sự có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Lật tay, lấy ra một phần lục phẩm hoàng tinh. Lão trượng nhìn xem, vật này như nào? Lão giả lập tức nhíu mày, đưa tay cầm lấy lục phẩm hoàng tinh, khuôn mặt hớn hở. Lục phẩm dương hành cực phẩm, không tệ không tệ, khó có thể nhìn thấy đồ tinh khiết như vậy. Trong lòng Dương Khai tự nhủ, đồ chơi này đương nhiên là tinh khiết. Đây chính là lực lượng kết tinh từ Thái Dương trước chiếu. Trên đời còn có vật tư dương hành nào tinh khiết hơn cái này sao? Có thể đổi 10 chuỗi hồ lô đường. Lão giả nói xong liền chuẩn bị lấy 10 chuỗi hồ lô đường. Khoan, chờ chút. Dương Khai giật mình, vội vàng ngăn. Một chuỗi mất quả giá trị 10 văn, 10 xiên đó chính là 100 văn tiền. Mà một phần lục phẩm hoàng tinh, vẻn vẹn chỉ có thể hối đoái 10 chuỗi hồi lô đường. Luận về giá trị, lục phẩm hoàng tinh tối thiểu nhất cũng là 20 triệu khai thiên đan, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Tính toán ra, cái này chẳng phải nói, một văn tiền trong con phố này giá trị trọn vẹn 200.000 khai thiên đan hay sao? Dương Khai cảm thấy không tốt. Ngược lại cũng không hoài nghi lão giả này lừa mình, chỉ là giá tiền này cũng quá đắt một chút đi. Trách không được, thất phẩm khai thiên trước đó mua một chuỗi mất quả, liền phản phất giống như trên thân bị cắt đi mấy cân thịt. Một chuỗi mất quả này giá trị 2 triệu khai thiên đan, thứ độ gì mà đắt như vậy? Dương Khai ngăn cản không có chậm, động tác trên tay lão giả lại là vô cùng nhanh. Chờ hắn lên tiếng, đã gỡ xuống 5 chuỗi hồ lô đường. Lão trượng à, mặc dù ta mới tới, nhưng người cũng không thể nào khi dễ. Dương Khai nghĩ chính từ nghiêm nhìn qua lão giả. Lão giả cười hiếp mắt. Sự tình, ỷ lớn hiếp nhỏ, lão phu sao có thể làm? Người yên tâm, từ trước tới nay, lão phu làm ăn công đạo, không tin, người đi hỏi thăm chút đi. Dương Khai nhíu mày hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ta chỉ cần một chuỗi là được, không cần nhiều như vậy đâu. Lão giả lúc này lắc đầu lia lịa. Vậy thì không được, ta đã lấy 5 xiên xuống, 5 xiên này ngươi cũng phải mua. Dương Khai lúc này cầm nín luôn. Mang cắm trở về, không có được sao? Tầm mắt của lão giả buông xuống, ngữ khí nặng nề. Người khác đâm người một đao, rút đao ra, liền có thể xem như không đâm qua sao? Dương Khai bị hắn nói, nghẹn họng nhìn trân trối. Điều này sao có thể đánh đồng? Lão giả lắc đầu nói, lão phu tại nơi này chính là một cái đạo lý. Dương Khai giận tím mặt. Ngươi còn nói công đạo, cái này không phải là ép mua ép bán hay sao? Nơi nào có hai chữ công đạo có thể nói? Lão giả không để ý đến hắn, một tay lấy 5 chuỗi hồi lô đường nhét vào trong tay hắn, lại tìm 50 văn tiền đưa cho hắn, lời nói thấm thía. Tiểu tử, coi như lão phu cho ngươi bài học, ngày sau rời nhà đi ra ngoài, cũng phải cẩn thận là hơn. Nói như vậy xong, khiêng lấy mất quả của mình, như một làn khói biến mất không thấy. Lưu lại Dương Khai một tay nắm lấy 5 chuỗi hồi lô đường, một tay nắm lấy 50 văn tiền lộn xộn trong gió. Hắn có chút không hiểu rõ, chợ búa này đến cùng là địa phương quái quỷ gì? Tại sao trong âm dương quan có thể có chỗ như này? Nơi đây tạo ra là vì mục đích gì? Tuy nói nhìn tư thế của lão giả kia, thu thiệt này là ăn chắc. Bất quá trong lòng của Dương Khai coi như có chút an ủi. Tối thiểu là có 5 chuỗi hồi lô đường và 50 văn tiền. Mức quả này bán đắt như vậy, nói không chừng có thần hiệu, có thể gột rửa tâm thần, hoặc là có thể tăng cường nội tình cho tiểu Càn Khôn. Nghĩ như vậy, Dương Khai đem 50 văn tiền cất kỹ, lấy một chuỗi mức quả nơi tay, đặt ở bên miệng cắn một cái. Vào miệng ngọt, nhấm nuốt tinh tế. Trong ngọt có chua, thịt quả non mịn, quả là không có tệ. Khó được chính là ngay cả hột đều bị bỏ đi ra ngoài, không cần phải nhả hột. Dương Khai ăn một viên, đứng tại chỗ, lặng lặng trải nghiệm một lát. Khuôn mặt lập tức trở nên đen kịt, không gì sánh được. Cái này căn bản là mức quả tầm thường. Đối với võ giả tu hành, căn bản không có nửa điểm hiệu dụng. Trong lòng của Dương Khai mắng to, đồ gian thương, đồ gian thương. Hận không thể nào ra tìm lão giả kia, cùng hắn nhất quyết tử chiến. Bất quá cũng chỉ là tưởng tượng thôi, người ta là bát phẩm khai thiên. Thật sự tìm tới cũng chỉ có bị giáo huấn. Oán hận một phen, Dương Khai bất đắc dĩ thở dài, vừa ăn mất quả tổn hao trọng kim mua được, vừa đi vào chỗ sâu trong khu chợ. Bên đường đi, cửa hàng muôn hình muôn vẻ, náo nhiệt phi thường. Dương Khai rất nhanh liền ngừng chân trước một cửa hàng đồ trang sức. Trong cửa hàng này bày bán từng kiện đồ trang sức tinh xảo xinh đẹp, đều được xuất từ danh gia chi thủ. Trước đó ăn thua thiệt dưới tay của lão giả bán mất quả. Lần này Dương Khai tự nhiên là chú ý cẩn thận hơn. Bất quá số lượng võ giả lui tới trong cửa hàng đồ trang sức này không có ít, mà mỗi lần đều có người đặt thành, cũng làm cho Dương Khai kinh ngạc. Nhìn không thôi. Cửa hàng đồ trang sức này sinh ý tốt như vậy, chắc chắn đồ trang sức nơi đây không thể nào so sánh tầm thường đi. Chỉ sợ đồ trang sức nơi này không đơn giản là đồ trang sức phổ thông, mà là bí bảo xuất tay từ luyện khí đại sư. Nghĩ như vậy, Dương Khai gật đầu, cảm thấy mình hẳn là không có đoán sai. Vị sư huynh hào khí ngất trời này, muốn mua đồ trang sức nào sao? Một nhân viên cửa hàng vừa tiễn khách nhân, vội vàng đến đây chiêu đãi Dương Khai. Dương Khai nghe thì bật cười. Ồ, hào khí ngất trời, người nhìn chỗ nào mà ra? Nhân viên cửa hàng kia chỉ mất quả trong tay của Dương Khai. Nếu sư huynh không phải đại phú, làm sao lại mua lấy nhiều mất quả như vậy? Vị bán mất quả kia rất là nổi danh ở đây. Dương Khai giật mình. Như vậy sao? Trách không được, đoạn đường này mình đi tới, hắn luôn cảm giác không ít người dùng một loại biểu tình cổ quái nhìn mình. Thì ra là do mình nắm lấy mấy chuỗi hồi lô đường. Lúc nào trên tay nắm lấy mấy sâu mất quả cũng trở thành tiêu chuẩn của giàu có rồi. Bất quá trong khu phố này cũng là xác thực như vậy. Sư huynh là muốn mua trang sức gì đây? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi. Dương Khai tự nhiên là không có mục tiêu đặc biệt, chỉ là hiếu kỳ những đồ trang sức này có phải là bí bảo hay không. Trái phải quan sát một chút, liền tùy ý chỉ vào một cái trâm cài tóc. Lấy cái này ra nhìn xem. Nhân viên cửa hàng lập tức đem cài tóc lấy ra, vẻ mặt tươi cười, giới thiệu. Vật này xuất từ Đông gia chúng ta, tay nghề Đông gia chế tác những đồ trang sức này, phóng nhãn toàn bộ phố là số 1, số 2. Cửa hàng đồ trang sức khác căn bản không có so được. Nếu là cài tóc này đưa cho nữ tử mình ưu ái, nhất định có thể đánh cược một lần niềm vui. Cài tóc được dựng vật chứa trong suốt, có thể thấy rõ toàn cảnh, lại không cách nào dòm ngó tột cùng bên trong. Dương Khai câu mày nói, có thể mở ra nhìn xem không? Nhân viên cửa hàng lộ ra dáng tươi cười áy náy. Sau khi mua mới có thể mở ra. Ôi trời, cái này là quy củ chó má gì? Dương Khai cũng không biết đến cùng cài tóc này là bí bảo phẩm gia gì, sao có thể xác định giá trị của nó. Bất quá mới có không ít người mua đồ trang sức ở chỗ này đều là làm như vậy. Dương Khai biết muốn nhìn hàng, sợ là không thể nào, chỉ có thể hỏi. Bao nhiêu tiền? 50 văn tiền. Nhân viên cửa hàng cười trả lời. Khóe miệng Dương Khai co giật, hoài nghi nhân viên của cửa hàng này có phải cùng một bọn, cùng lão giả bán mất hay không. Nếu không, sao có thể biết mình còn có bao nhiêu tiền? Bất quá cũng không do dự, lấy ra 50 văn giao cho nhân viên cửa hàng, cầm cài tóc rời đi. Rời khỏi cửa hàng, đầu tiên Dương Khai đem cài tóc lấy ra, nghiêm túc cẩn thận quan sát dò xét. Một lát sau, hắn cắn răng mắng to. Gian thương! Một đám gian thương! Cài tóc này căn bản là một cái cài tóc bình thường, đâu phải là bí bảo cấp bậc bất phàm gì đâu. Đầu tiên là bị lão giả bán mất quả, ép mua ép bán 5 chuỗi hồ lô đường. Bây giờ bị hố mua một cái kiện cài tóc vô dụng. Dương Khai xem như triệt để thất vọng đối với chợ búa này rồi. Nơi này đơn giản có chút hồ nháo, chỉ là hắn thật sự không có nghĩ ra. Tại sao trong âm dương quan lại tồn tại một nơi như này, mà lại nhiều khai thiên cảnh trà trộn trong đó? Đã trải qua hai sự tình hỏng bét, Dương Khai cũng mất hào hứng tiếp tục đi dạo, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vốn định vứt bỏ cài tóc kia đi, bất quá ngẫm lại cái này dù sao cũng là bỏ ra nửa phần lục phẩm hoàng tinh mà mua được. Ném đi lại là có chút đáng tiếc, liền tiện tay ném vào trong nhẫn không gian. Cất bước đi tiếp, đi chưa được mấy bước, Dương Khai bỗng nhiên ngừng chân, xoay người. Đi theo ta là có chuyện gì sao? Từ lúc đi ra khỏi cửa hàng đồ trang sức, hắn liền phát giác có người một mực đi theo sau mình. Vốn cho rằng là trùng hợp, bất quá thân ảnh đằng sau một mực nhắm mắt theo đuôi, rõ ràng là đi theo hắn. Kết thúc tập 1072 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.